Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2742, tiến vào dự trữ ở giữa. Hạng Trạch Hạo mang theo bộ chỉ huy hơn 200 người. Theo mình bộ đội tấn công tuyến sau bên cạnh, đi tới cabin phía nam một chỗ khu chứa hàng phụ cận. Vì yểm hộ Hạng Trạch Hạo, trước mặt tấn công bộ đội, tổ chức hơn ngàn người điên cuồng đẩy về phía trước vào. Lấy mạng lấp ra đại khái hơn 300 mét hoạt động không gian. Hạng Trạch Hạo bọn người rơi vị về sau. Dựa theo điều tra đại đội trưởng cho ra vị trí. Rất mau tìm đến sườn núi xung quanh vận chuyển quốc lộ. Nơi này ven đường có rất nhiều giống như là cống thoát nước đồng dạng đầu gió. Sườn núi bên cạnh, Hạng Trạch Hạo chỉ vào đầu gió quát. Nhanh! Cho nó làm khai. Hai tên mang theo C4 thuốc nổ binh sĩ ngay lập tức tại đầu gió trên lan can sắt phương an trang thuốc nổ. Bành ầm ầm, tiếng nổ tại ồn ào chiến trường vang vọng. Đường hầm trực tiếp bị tạc ra một cái hình bầu dục lỗ hổng lớn. Hạng Trạch Hạo nhìn về phía 152 sư sư trưởng nói ra. Trứng gà không thể chứa ở một cái lam tử trong. Chúng ta phút 4 đội. Đội 150 người, xuống dưới về sau, tự hành ra bên ngoài thẩm thấu. Chỉ cần phương hướng là phi trường nội bộ liền không có vấn đề. Minh Bạch, 152 sư sư trưởng gật đầu, để pháo binh điều tới người, cũng toàn bộ hạ hố. Người ít lao ra cũng không có tác dụng. Hạng Trạch Hạo lần nữa nói ra, tóm lại, chiến thuật mục tiêu liền một cái, dùng hết khả năng lao ra. Ở trung ương vị trí cho bộ đội phòng thủ lớn nhất đả kích. Vâng, chúng sĩ quan nhao nhao gật đầu. Dưới, hạ, Hạng Trạch Hạo khoát tay giống lên. Các binh sĩ ngồi xổm ở sườn núi khía cạnh, bắt đầu hướng đầu gió bên trong chui vào. Mà Hạng Trạch Hạo bản thân cũng đi theo đại bộ đội tiến vào nơi này. Quân dụng sân bay cùng máy bay dân dụng trận, có rất nhiều công năng tính nơi trốn là không giống. Tỉ như máy bay dân dụng trận cabin, đều là tại ngoài sáng thượng. Rất nhiều máy bay đều đang chạy đến trung ương bỏ neo. Tiến hành dầu nhiên liệu bổ sung hoặc là kiểm tra tu sửa. Nhưng quân dụng sân bay khác biệt, bởi vì nó gánh chịu chính là thời gian chiến tranh nhiệm vụ tác chiến. Vì lẽ đó phần lớn sân bay cabin, đều là xây dựa lưng vào núi, hoặc là dưới đất đào ra đường hầm. Dùng cái này đến bảo hộ sân bay tính an toàn cùng tính bí mật. Quân dụng sân bay cabin cửa chính cùng trần trụi bên ngoài hình cung mái vòm. Kia cũng là có thể gánh vác cự pháo oanh kích. Thậm chí là chiến khu cấp đạn hạt nhân sóng xung kích xung kích. Quang cửa sắt độ dày liền có thể so với đặc khu tường. An toàn đề phòng tính kia là tương đương cường hãn. Mà đồng dạng quân dụng sân bay dầu nhiên liệu kho. Cũng là phân hai cái khu vực. Một cái mặt đất tiếp tế kho, mắt thường có thể để người có thể nhìn thấy. Một cái dự bị nhà kho, cái này kho là dưới đất, chủ yếu phụ trách chiến lược cấp bậc dầu nhiên liệu dự trữ. Mỗi cái nhà kho ở giữa đều cách khoảng cách nhất định. Lẫn nhau liên thông cửa sắt lớn, đều là phòng cháy phòng ngừa bạo lực. Một cái nhà kho xảy ra vấn đề, có thể cam đoan cái khác căn phòng không nhận liên lụy. Hai cái dầu nhiên liệu kho theo kho chứa máy bay vị trí. Nhất định là phi thường gần. Đồng thời vì phòng ngừa thấm thủy triều ẩm ướt. Đều sẽ lắp đặt thoát nước thông đạo. Cùng lâm thời khẩn cấp thông đạo. Cái lối đi này khẩu đều rất bí mật. Nhưng lại không làm khó được chiến trường lính trinh sát. Hạng Trạch Hạo sở dĩ lựa chọn nơi này. Cũng là bởi vì hắn đã từng cũng điều khiển kiến tạo qua quân dụng sân bay. Đồng thời lúc ấy tham khảo rất nhiều Âu Nhất khu kiến tạo tài liệu. Bởi vì khách quan tới nói, bọn hắn ở phương diện này càng thêm chuyên nghiệp. Có cái này trải qua, mới khiến cho Hạng Trạch Hạo lâm thời nghĩ đến. Bên mình muốn giảm bớt tổn thất thẩm thấu vào phi trường nội bộ. Khả năng biện pháp duy nhất, chính là đi nơi này. Dưới mặt đất thoát nước đạo nội, Hạng Trạch Hạo hai chân dẫm tại nửa mét sâu vũng nước căn bản đứng không vững. Bởi vì lớp nước phía dưới còn có tầng băng, mỗi đi một bước đều muốn thận trọng. Thủy là đỉnh núi ban ngày nhiệt độ cao lúc, chảy xuống tuyết thủy, tiến vào đường hầm về sau, sẽ dựa theo thoát nước đạo dẫn lưu, hướng cố định bài phóng địa điểm lưu động. Hạng Trạch Hạo mặc dù không có nhìn qua nơi này địa đồ, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng. Nước thải bài phóng khu vực nhất định là ngoài phi trường mặt. Vì lẽ đó đám người chỉ cần đi ngược dòng nước, liền có thể tới gần trong phi trường ương khu vực. Hơn 50 người bước nhanh xuyên qua tại đường hầm bên trong một đường hướng lên. Rất nhanh liền đi tới leo lên phía trên cái thang phụ cận. Hạng Trạch Hạo nhận biết tiếng Anh, ngẩng đầu nhìn một chút đánh dấu bảng hiệu, lập tức hướng mọi người nói ra. Nơi này chính là kiểm tra tu sửa khẩu. Phía trên chính là dầu kho. Cho nó mở ra. Ba tên lính trinh sát cầm thuốc nổ, dùng quân dụng dính thiếp băng dán cố định. Chỉ mười mấy giây bên trong liền đem thượng tầng hộ bàn nổ xuyên. Xi măng mảnh vụn vẩy xuống đầy đất. Đám người thuận cái thang bò vào dầu kho. Một đường tiếp tục hướng phía trước. Không sai biệt lắm, chuẩn bị tìm lối ra. Hạng Trạch Hạo hướng về phía trước dẫn đường sĩ quan nói ra. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, không cần ôm đoàn, nơi nào có không gian liền hướng chỗ nào xong. Chủ yếu đánh quân địch thành lũy cùng phòng ngự trận địa. Chấm ngoặc kép, ngay tại Hạng Trạch Hạo hướng sĩ quan truyền đạt mình tác chiến bố trí lúc. Một tên canh giữ ở dầu trong kho cổng binh sĩ đột nhiên nghe được bên trái truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc. Binh sĩ đột nhiên quay đầu, đã thấy đến mười mấy tên chu hệ binh sĩ, toàn bộ cầm dính thiếp thuốc nổ, điều khiển bom, tại hướng dầu quản kho đạo, cùng dự trữ bình thượng dính thiếp. Song phương ngẫu nhiên chạm vào nhau về sau, tam đại khu binh sĩ dẫn đầu phản ứng lại. Có quân địch, mẹ nhà hắn, xử lý. Hạng Trạch Hạo lấy lại tinh thần, lập tức dẫn người xông về phía trước. Có người thẩm thấu, cho bộ chỉ huy truyền điện. Nhanh, chu hệ binh sĩ cũng tại cao giọng la lên. Nhóm này chu hệ binh sĩ là Diêm Hổ phái tới người. Bọn hắn cũng tại làm lấy hai tay chuẩn bị. Chính diện bộ đội có thể giữ vững tốt nhất. Nếu như thủ không được, cái kia chu hệ liền lựa chọn cùng sân bay, cùng tam đại khu binh sĩ đồng quy vu tận, trực tiếp hủy đi nơi này. Tiếp tục ngăn chặn tam đại khu kế hoạch chiến lược. Nhưng không nghĩ tới, phái tới sắp đặt thuốc nổ bộ đội lại cùng Hạng Trạch Hạo thẩm thấu bộ đội chạm mặt. Cộc cộc cộc, tiếng súng nháy mắt vang vọng dưới mặt đất đường hầm. Hơn 20 tên Hạng Trạch Hạo binh sĩ vọt thẳng vào quân địch chỗ khoang. Hai nhóm người khoảng cách gần giao chiến, cơ hồ mỗi một súng thấy máu. Hạng Trạch Hạo xông vào trong phòng về sau, vừa liếc mắt liền gặp được ba người đang tay cầm lựu đạn, chuẩn bị hướng cái này một bên ném. Cang cang. Hạng Trạch Hạo là đeo đao tướng quân, mặc dù lớn tuổi nhưng nội tình vẫn còn ở đó. Hắn thương pháp rất chuẩn, hai phát đánh chết hai người về sau, lập tức quát, mẹ nhà hắn, trong phòng tất cả đều là thuốc nổ, ấn xuống bọn hắn, đừng để bọn hắn ném lôi lên. Lính cảnh vệ nháy mắt mắt đỏ, dựa vào nhiều người vọt thẳng đi lên. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, dầu chữ thất không gian lại rất hẹp. Hai nhóm người đụng tới về sau, từ khoảng cách gần bắn nhau, trực tiếp biến thành đánh giáp lá cà. Hạng Trạch Hạo hai tay cầm tự động bước, dùng súng khẩu đâm chọt quân địch một tên binh lính, vừa định bổ súng. Sau bên cạnh một tên không có thời gian thay đổi đạn dược binh sĩ vọt lên đến, cầm đao trực tiếp chọc vào Hạng Trạch Hạo trên lưng. Thử, máu tươi bão táp. Hạng Trạch Hạo cắn răng, thân thể không lùi, ngược lại hướng về phía trước, ngay lập tức cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Ba, Hạng Trạch Hạo hai tay hoành vung lấy cán súng tử, trực tiếp đập vào đầu của đối phương bên trên. Đối phương phát ra đã hoảng sợ, lại thê thảm tiếng la, cầm đao lần nữa lao đến. Bành, bành. Hạng Trạch Hạo ỉ vào súng trường thương thể dài, lui ra phía sau hai bước, xoay tròn hai tay, đem cán súng tử hai lần đập vào đối phương bên mặt thượng cùng trên cổ. Binh sĩ thân thể lắc lư hai lần. Cang cang. Hạng Trạch Hạo thở hào hển nổ hai phát súng, trực tiếp đem bắn giết. Hậu phương trên mặt đất, một tên thân trúng ba phát binh sĩ, cầm bộ đàm quát, dầu nhiên liệu dự bị khoang thuyền. Trong khoang,